Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 663, Hỗn Độn Cổ Ngọc. Giải quyết hỗn độn thạch tộc mấy chục vạn đại quân chỉ là khai vị thước nhắm thôi. Những thứ này lên thập tộc bên trong đứng đầu cường giả mới là Long Trần Vũ tránh thức mục tiêu. Chỉ có giải quyết hỗn độn thạch tộc bên trong mũi nhọn lực lượng mới xem như làm bị thương hỗn độn thạch tộc gân cốt. Mà những cường giả này thần cách ẩn chứa thần lực và thần đạo pháp tác đều không phải là phổ thông thần minh có thể so sánh. Hiện tại Long Trần Vũ đã là thượng vị thần minh đỉnh phong tu vi. Tùy địch đều có thể bước vào thần tôn cảnh giới. Mà những thứ này thần minh thần cách bên trong ẩn chứa thần lực và thần đạo pháp tác chính là Long Trần Vũ hiện nay cần. Cái kia 10 đầu âm hồn quỷ tộc tựa hồ cũng động thủ, nhưng lại không có cùng hỗn độn thạch tộc cùng một chỗ. Giữa bọn hắn tựa hồ không có cái gì tín nhiệm. Thiết Đản nói ra, đều có các tâm tư. Bọn họ nếu có thể chung sức hợp tác thì kỳ quái. Long Trần Vũ khinh thường cười cười. Trời cực đạo cung bên kia tình huống thế nào? Hỗn độn thạch tộc hẳn không có chiếm được tiện nghi gì đi. Long Trần Vũ hỏi, Thiết Đản cười hắc hắc. Trời cực đạo cung liền ra lông đều không có làm bị thương đây. Bọn họ hộ tông đại trận uy lực kinh người. Hỗn độn thạch tộc vừa tiến vào trận pháp phạm vi liền sẽ phát cuồng. Không phân địch ta, cơ hồ có một nửa hỗn độn thạch tộc là chết tại chính mình nhân thủ lên. Cũng chỉ có những cái kia thực lực khá mạnh hỗn độn thạch tộc mới có thể chống cự trận pháp này lực. Lượng, trời cực đảo cung hộ tông đại trận hẳn là âm dương loạn tâm trận. Năm đó thiên uy thần tộc cũng dùng qua trận pháp này. Uy lực kinh người, muốn phá vỡ nhưng là không thể dễ dàng như thế. Long Trần Vũ nói ra, trời cực đảo cung bên ngoài cung đã bắt đầu xuất thủ. Nếu là hỗn độn thạch tộc không có cường giả thêm vào lời nói, cái kia 1 triệu hỗn độn thạch tộc rất có thể toàn quân bị diệt. Thiết Đản nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu. Ta lại ở chỗ này ngăn chặn những thứ này hỗn độn thạch tộc cường giả. Về phần hắn mấy cái lộ đại quân phải nhờ vào ngươi cùng Côn Bằng hóa thân trì hoãn. Hay đi, lấy hỗn độn thạch tộc năng lực, trong thời gian ngắn còn không phá nổi ta bố trí không gian bình chướng. Chúng ta thời gian đầy đủ. Thiết Đản cười hắc hắc. Bất quá lão đại Côn Bằng hóa thân thế nhưng là có chút mãnh liệt a. Mặc kệ đến bao nhiêu hỗn độn thạch tộc đều là bị hắn một miệng nuốt vào. Liền mang theo bọn họ thần cách đều tiêu hóa. Thiết Đản nói ra, Côn Bằng nhất tộc vốn là thôn thiên phệ địa. Tu vi cường đại người thậm chí có thể thôn phệ toàn bộ đại thế giới. Trừ phi hỗn độn thạch tộc bên trong có thần tôn cấp khác cường giả. Nếu không gặp phải Côn Bằng hóa thân hạ tràng so gặp phải Long Trần Vũ bản tôn còn thê thảm hơn. 10 đầu âm hồn quỷ tộc. Không biết bọn họ âm hồn châu vị đạo như thế nào. Long Trần Vũ liếm liếm bờ môi. Phốp, một vệt ám mang đánh tới. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Một cái trách bước tránh đi đạo này ám mang. Nhưng là cái này ám mang mũi nhọn vẫn như cũ là vạch phá Long Trần Vũ lồng ngực. Màu đỏ tím máu tươi phun ra ngoài. Tốt lưỡi đau sắc bén. Long Trần Vũ sầm mặt lại. Có thể dễ dàng như thế mở ra hắn thân thể thần khí cũng không nhiều. Chí ít tịnh vị thần khí là làm không được. Chậc chậc chậc, lại có thể tránh đi. Không hổ là thiên uy thần tộc. Một đầu toàn thân đen nhánh đâm la qua trùng tộc liếm liếm chính mình đau nhận. Đâm la qua trùng tộc. Thực lực không kém a. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thiên uy thần tộc máu tươi vẫn là mỹ vị như vậy. Tính mệnh của người ta thì nhận lấy. Cái này một đầu đâm la qua trùng tộc cười hắc hắc. Thật sao? Long Trần Vũ thân thể đột nhiên xuất hiện tại cái này một đầu đâm la qua trùng tộc đỉnh đầu. Đối với đâm la qua trùng tộc đầu cũng là nhất quyền. Vô dụng, người yếu đuối thân thể làm sao có thể phá vỡ ta khôi giáp. Cái này một đầu đâm la qua trùng tộc, cười lạnh, leng keng, tia lửa tung tóe. Ngươi nhìn, ta liền nói, đột nhiên cái này một đầu đâm la qua trùng tộc thân thể run lên. Vũ Dực chấn động vội vàng lui lại mấy trăm trượng. Hắn đầu khôi giáp vậy mà xuất hiện một đầu vết nứt. Lấy hắn thân thể thậm chí ngay cả nhất quyền đều không thể thừa nhận đến. Thiên uy thần tộc thân thể khi nào cường đại đến loại này cấp độ. Cái này một đầu đâm la qua trùng tộc cũng là hít một hơi lánh khí. Hắn cùng thiên uy thần tộc giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Cái chủng tộc này trừ tại tinh thần lực lên riêng một ngọn cờ bên ngoài. Còn lại cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương. Nhưng là ở cái này thiên uy thần tộc trên thân. Hắn thậm chí là nhìn đến cự linh thần tộc cái bóng. Cũng chỉ có cự linh thần tộc mới có khủng bố như thế lực lượng. Cũng chỉ có cự linh thần tộc mới có thể cùng hắn cứng đối cứng lại không rơi vào thế hạ phong. Ngươi không phải bình thường đâm la trùng tộc a, nhìn ngươi linh trí cũng không thấp a. Long Trần Vũ vẫy vẫy quyền đầu, vừa mới một quyền kia chấn động đến cánh tay hắn hơi tê tê. Nhớ kỹ, giết ngươi là ta Thầm Trùng Đem. Thầm Trùng Đem Vũ Dực chấn động, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới Long Trần Vũ, tốc độ quá nhanh khiến người ta líu lưỡi. Thật là nhanh tốc độ. Đổi lại khác thần minh còn thật muốn chết tại ngươi đao nhận phía dưới. Bất quá ngươi hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì. Tìm tới ta, Long Trần Vũ đồng tử khẽ nhếch, hai tay xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím đen, chắp tay trước ngực, một thanh cự kiếm lăng không chém xuống. Oanh, thiên nộ thần kiếm thân thể khổng lồ trực tiếp đặt ở Thầm Trùng Đem trên thân thể. Ngọn lửa màu tím đen thậm chí không nhìn Thầm Trùng Đem trên thân tầng kia thật dày khôi giáp. Trực tiếp đâm vào hắn huyết nhục bên trong. Đáp, đáp, Thầm Trùng Đem trên thân thể xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Hắc thối huyết dịch ngượng ngùng rơi trên mặt đất. Thất Diệp Viêm kiếm hoa lực lượng còn thật dùng tốt. Đối phó ngươi loại này côn trùng rất thích hợp. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Thiên nộ thần kiếm trực tiếp đâm xuyên Thầm Trùng hàng đầu sọ. Đào ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu trắng. Ngao ô, đâm la qua trùng tộc mẫu xào đột nhiên run lẩy bẩy. Truyền ra mẫu hoàng thê lương tiếng gầm gừ. Một đầu trùng đem vẫn lạc đã đủ để cho mẫu hoàng cấp bậc này cường giả chấn động. Trùng đem, vừa mới thoát khốn Thầm Trùng Đem. Hỗn độn chân chủ nhướng mày, tại trước đây không lâu hắn mới đưa Thầm Trùng Đem giải cứu ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy đầu này Thầm Trùng tạm vẫn lạc. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Hắn giết hài tử của ta. Mẫu hoàng giống giận, hỗn độn chân chủ gật gật đầu. Hắn sống không bao lâu thời gian, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rất khó coi. Mấy chục con lên thập tộc cường giả liên thủ. Coi như Long Trần Vũ có thông thiên bản sự cũng không có khả năng tại nhiều như vậy thần tôn thủ hà. Mạng sống, chém giết minh thần bực này phế vật lại có thể thế nào? Lần này ta muốn ngươi chết. Hỗn độn chân chủ hừ một tiếng. Bất quá cái này cự linh thần tộc vẫn là không quá an ổn a. Như vậy vội vã muốn phá phong mà ra. Ta hết lần này tới lần khác thì không để cho các ngươi như ý. Lại cho ta ở trong hỗn độn ở lại một thời gian đi. Hỗn độn chân chủ tế ra ngũ hành chi lực, lấy ngũ hành đại luân hồi tại nguyên trước phong ấn cơ sở tại lại tạo nên một tầng phong ấn. Giống, ngươi dám, cự linh thần tộc giận dữ, muốn có được hỗn độn cổ ngọc. Đời sau a, thứ này là ta. Hỗn độn chân chủ cười lạnh, ngươi, ngươi làm sao lại biết? Vài đầu cự linh thần tộc kinh hãi, bí mật này chắc là chỉ có bọn họ biết được. Muốn siêu thoát thì nhất định phải đạt được hỗn độn cổ ngọc. Tốt xấu ta cũng là theo hỗn độn bên trong sinh ra. Người nghĩ đến đám các ngươi phong tỏa tin tức này, ta cũng không biết cái này hỗn độn cổ ngọc tồn. Tại sao Hỗn độn chân chủ khinh thường hừ một tiếng, không hề nghi ngờ thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc là hỗn độn bên trong lớn nhất cường đại chủng tộc, bọn họ nắm giữ lấy một số hắn chủng tộc không biết bí mật. Bên trong trọng yếu nhất chính là hỗn độn cổ ngọc, là một kiện đủ để cho bọn họ phát sinh thuế biến bảo vật. Chỉ muốn lấy được cái này một khối hỗn độn cổ ngọc liền có thể siêu thoát ra cái này một phương vũ trụ, trở thành chí cao vô thượng tồn tại, thậm chí có thể đem toàn bộ vũ trụ đều đặt vào trong thân thể của mình. Hỗn độn cổ ngọc vẫn luôn là tại thiên uy thần tộc trong tay. Các đời thiên uy thần tộc cường giả cũng đều dốc lòng lĩnh hội cái này hỗn độn cổ ngọc bên trong huyền ảo, thẳng đến thiên uy thần tộc thiếu tộc trưởng trời cao xuất hiện. Hắn vậy mà tìm hiểu ra bên trong huyền bí, bước ra tiền nhân đều không có bước ra một bước, đem tinh thần lực tăng lên tới nửa bước hỗn độn thần cảnh. Có thể so với tổ thần tồn tại, bắt đầu từ ngày đó, cự linh thần tộc thì ý thức được không thể tại tiếp tục như thế. Cái này mới có về sau liên hợp vạn tộc hủy diệt thiên uy thần tộc sự tình. Bất quá cái này vốn nên là thuộc về bọn hắn hai đại chủng tộc ở giữa bí mật, là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Cái này hỗn độn chân chủ lại là từ chỗ nào biết được cái này hỗn độn cổ ngọc tồn tại? Một đám đồ ngu, năm đó ta cùng trời cao nhất chiến, tuy nhiên thân thể bị đánh thành hư vô, nhưng lại cũng bởi vậy tiến vào trời cao thế giới tinh thần bên trong. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt liền bị trời cao phát hiện đồng thời rảo sát, nhưng lại cũng nhìn trộm đến cái này cái đại bí mật. Hỗn độn chân chủ cười rộ lên, nếu như không là hắn năm đó nhìn trộm đến cái này cái đại bí mật lời nói, hắn cũng sẽ không phí hết tâm tư bố trí như thế đại cục. Trời cao thật đúng là giảo hoạt, thì liền ta cũng không nghĩ tới hắn hội đem hỗn độn cổ ngọc đặt ở một cái nhân loại thể nội. Hỗn độn chân chủ cười nói, ngươi, cự linh thần tộc kinh hãi, an nhìn lấy đi, rất nhanh ta thì sẽ trở thành cái này một phương vũ trụ chúa tể. Cái gì cự linh thần tộc, cái gì thiên uy thần tộc, đến thời điểm hết thảy đều muốn phủ phục tại ta dưới chân. Hỗn độn chân chủ ha ha lớn nhỏ, tại ngũ hành chi lực dưới tác dụng, phá vỡ hỗn độn bên ngoài trận pháp nghênh ngang rời đi. Đáng chết, năm đó thì không cần phải làm ra nhiều chuyện như vậy. Trực tiếp đem nữ nhân kia làm thịt theo trong cơ thể nàng làm ra hỗn độn cổ ngọc. Một đầu cự linh thần tộc giận dữ, nếu có thể làm lời nói chúng ta đã sớm làm. Nhưng là chờ chúng ta phát hiện hỗn độn cổ ngọc tại trong cơ thể nàng thời điểm hắn đã có thai. Hỗn độn cổ ngọc đã cùng cái này tạp chủng dung hợp lại cùng nhau. Chúng ta xuất thủ chẳng những không có thành công, ngược lại là bị hỗn độn cổ ngọc bài xích. Một đầu khác cự linh thần tộc nói ra, người nào cũng không nghĩ tới hỗn độn cổ ngọc loại bảo vật này vậy mà lại cùng sinh linh dung hợp. Lại cùng nhau. Tại Long Trần Vũ xuất sinh trong tích tắc bọn họ thì xuất thủ. Nhưng là hỗn độn cổ ngọc lực lượng vậy mà cứ thế mà đem bọn hắn cho áp xuống tới. Chỉ có thể đem nữ nhân kia bắt đi. Đợi đến hỗn độn cổ ngọc lực lượng tiêu tán về sau, bọn họ lại phát hiện đã không cách nào tiến vào Ngọc Lan Đại Thế Giới. Chỉ có thể mượn minh giới lực lượng cướp bóc Long Trần Vũ thể nội hỗn độn cổ ngọc. Bất quá cự linh thần tộc vạn vạn không nghĩ đến, minh giới người vậy mà lại rác rưởi như vậy, nhiều lần xuất thủ đều không có đem Long Trần Vũ chém giết. Ngược lại là để biến đến càng ngày càng cường đại, lấy đến mức hiện tại hắn thậm chí có thể kích phát ra một bộ phận hỗn độn cổ ngọc lực lượng. Lại muốn đối phó hắn sẽ rất khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.